Em chỉ rung động khi yêu anh. Chương 43, âm mưu. Góc truyện audio.com. Chấm, tiếng điện thoại reo vang phá hỏng bầu không khí im lặng vào sáng sớm. Ngài Tịch lồm cồm ngồi dậy, vớ tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Giọng nói Lâm Cát Tường vang lên. Tiểu Tịch à, con đang yêu đương với Hắc Mộc Thần sao? Câu nói này thành công khiến Ngài Tịch ngồi bật dậy. Cô tỉnh ngủ ngay lập tức. Sao mẹ biết? Tiếng thở dài của mẹ cô lại truyền qua điện thoại. Mẹ là mẹ con đương nhiên sẽ quan tâm đến mọi chuyện của con rồi. Nhưng mà, con yêu nó lần nữa không sợ sẽ tổn thương thêm sao? Cô cắn cắn ngón tay. Quay người lại nhìn vào Hắc Mộc Thần đang ngủ say bên cạnh. Con chân thành yêu Hắc Mộc Thần. Lâm Cát Tường cũng không nói gì thêm nữa. Chỉ thở dài rồi cúp máy. Ngài Tịch ỉu xìu buông điện thoại xuống. Đúng vậy, mẹ cô lo cô sẽ giống như tình trạng của 5 năm trước nữa. Nhưng cô đã đi đến bước đường hôm nay rồi thì sao có thể quay lại được nữa. Hơn thế, trong bụng cô còn có đứa con mang dòng máu của Hắc Mộc Thần. Cô yêu đứa con này và cả anh nữa. Nghĩ nghĩ một lát, Ngài Tịch bèn nằm xuống ôm chặt lấy eo anh. Dụi đầu vào vòm ngực quen thuộc của Hắc Mộc Thần, nhắm đôi mắt trong veo lại, dần dần chìm vào giấc ngủ. Hắc Mộc Thần tay xoa đầu cô, khẽ mở đôi mắt ra. Trong đáy mắt anh chứa một tia ấm áp lạ thường. Lâm Cát Tường sau khi buông điện thoại xuống thì nhìn chằm chằm bức ảnh trên tay mình. Trong ảnh là Hắc Mộc Thần và Ngải Tịch đang nắm tay nhau cười vui vẻ cùng đi trên con đường dài. Đây là bức ảnh vào sáng sớm bà đã nhận được. Người gửi là Simo. Bà sợ con gái mình lại đi vào vết xe đổ của năm xưa. Nhưng thấy bây giờ Ngải Tịch vô cùng kiên quyết với quyết định của cô, bà cũng chẳng thể làm gì hơn. Nhưng nổi lòng người mẹ lại chẳng bao giờ sai được. Bà cứ cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra. Lòng bà bây giờ bất an vô cùng. Sau khi có một giấc ngủ ngon vào sáng sớm thì gần đến trưa Hắc Mộc Thần mới lấy xe đưa Ngải Tịch đến Thần Tịch. Hình ảnh anh và cô ân ái trong xe phản chiếu qua gương chiếu hậu. Anh còn hôn lên trán Ngải Tịch một cái rồi lái xe lăn bánh rời đi. Cả anh và cô đều không để ý rằng từ đằng xa có một cô gái bộ dạng lôi thôi lếch thếch đang nắm chặt tay thành quyền. Cô ta đội mũ đen che đi, gương mặt xấu xí. Lấy điện thoại ra bấm một dãy số. A Môn, Ngải Tịch vào chiều nay sẽ ra khỏi Thần Tịch. Anh biết làm gì rồi chứ? Người tên là A Môn đó cất giọng tàn ác. Tôi biết rồi. Tôi sẽ đem cô ta vẹn nguyên đến trước mặt cô. Nhưng mà số tiền thì không nhỏ đâu nhé. Cô gái đó thẳng thừng đáp. Chỉ cần anh bắt cô ta đến địa chỉ tôi đưa. Xong hết mọi việc anh sẽ nhận được một số tiền lớn. Tuy nhiên, nếu việc này bị lộ ra một chữ anh đừng mơ nhận được đồng nào. A Môn cười ác nghiệt. Dĩ nhiên, chỉ cần nhận được tiền rồi tôi sẽ biến mất ở Bắc Kinh này. Yên tâm đi, cô gái cúp máy nhanh gọn. Vừa nghiến răng kèn kẹt. Ngải Tịch, tôi sẽ không tha cho cô. Dù có chết tôi cũng kéo theo cô chết chung. Từ sau khi mang thai Trần Hoa Minh Nhất liền kén ăn kinh khủng. Cô ăn không thích cái này lại nôn mửa chết đi sống lại. Cố Thường Ngạn hết sức chăm sóc cho cô nhưng cô bắt anh phải chạy qua chạy lại mua món mà cô thích. Đến lúc mua về rồi cô lại nói không muốn ăn nữa. Cố Thường Ngạn muốn điên lên với cô thì Trần Hoa Minh Nhất lại nức nở chạm vào bụng mình. Con yêu ơi, ba con không thương chúng ta rồi. Có mỗi chuyện mua đồ ăn cho chúng ta cũng lãi nhãi suốt ngày. Con ơi, mẹ đau lòng quá. Chúng ta không nên sống trên đời này làm chi nữa. Hu hu, hu hu, cô khóc dữ dội làm Cố Thường Ngạn cũng đau lòng theo. Vội dỗ dành cô. Được rồi Nhất Nhất, anh sai rồi. Anh không nên như vậy. Anh sẽ mua cho em món em thích. Đừng khóc nữa được không? Trần Hoa Minh Nhất hít hít mũi rồi cười. Thế còn được. Cố Thường Ngạn lắc đầu bất lực rồi chạy đông chạy tây mua những món Trần Hoa Minh muốn ăn. Hắc thị, Hôm nay cuộc họp nhanh chóng kết thúc trong sự mất tập trung của Hắc Mộc Thần. Anh có linh cảm dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra vậy. Lòng bồi hồi mà không ngừng lo lắng. Một nỗi bất an không thành lời luôn vây quanh trong lòng anh. Nghĩ vậy Hắc Mộc Thần liền dừng cuộc họp sớm. Anh đi đến bãi đậu xe rồi lái xe nhanh chóng vụt đi. Vừa lái anh vừa lấy điện thoại gọi cho Ngải Tịch. Chỉ một hồi chuông đầu dây bên kia đã nhận máy. Sao vậy thần? Giọng nói mềm dẻo của Ngải Tịch vang lên. Hắc Mộc Thần nhẹ nhõm hơn khi nghe được giọng nói của cô. Em đợi anh nhé. Anh sẽ lập tức tới đón em. Cô cười ha hà, trong lòng hạnh phúc ngập tràn mà nói. Vâng, em đang đứng trước thần tịch đây. Đang vô cùng háo hức đợi bạn trai đến đón. Bỗng tiếng điện thoại ngắt quãng. Hắc Mộc Thần hốt hoảng gọi. Alo, tịch, alo, em sao vậy? Tịch, điện thoại không còn nghe tiếng của cô nữa mà chỉ còn lại tiếng tút. Tút. Lòng Hắc Mộc Thần bây giờ nóng như lửa đốt. Anh đạp mạnh chân ga lái xe lao nhanh về phía thần tịch. Đến nơi anh thấy hai bảo vệ bị thương đang nằm la liệt trên nền đất. Mọi người vây quanh lây hai người đó tỉnh dậy. Hắc Mộc Thần tiến đến xua tay khỏi đám đông hỏi người bảo vệ. Có chuyện gì vậy? Ngải Tịch đâu? Người bảo vệ mơ màng mở đôi mắt ra rồi nhanh chóng kể lại sự việc ban nãy. Lúc Ngải Tịch vừa mới ra khỏi cửa thì bỗng đâu một chiếc xe lạ dừng lại trước mặt cô rồi kéo cô lên xe. Hai người bảo vệ nhanh chóng tiến đến ngăn lại nhưng bị mấy người trong xe dùng gậy đánh tới tấp khiến họ bị thương. Vừa mới la lên bắt cóc, thì chiếc xe ấy đã rời đi. Hắc Mộc Thần buông áo người bảo vệ ra. Không nói không rằng phóng thẳng lên xe anh rồi nhanh chóng vụt đi. Đôi mắt anh hiện rõ ngọn lửa tức giận và trong đó còn chứa sự lo lắng không kém. Anh gọi điện thoại ngay cho Khang Dụ rồi anh ta cũng nhận máy ngay lập tức. Đại ca, có chuyện gì à? Lập tức theo dõi camera trước thần tịch. Xem biển số xe của một chiếc xe màu đen đã bắt Ngải Tịch đi. Nhanh chóng điều tra hướng bọn chúng muốn đến. Càng nhanh càng tốt. Khang Dụ vâng một tiếng rồi nhanh chóng đi làm nhiệm vụ. Xe của Hắc Mộc Thần lao nhanh về phía một căn biệt thự. Nơi đây là căn cứ của giới Hắc Đạo. Anh tập trung tất cả mọi người trong đạo vào nhà rồi ra lệnh. Lập tức điều động hết tất cả mọi người trong đạo. Phải dùng tốc độ nhanh nhất có thể để tìm ra Ngải Tịch. Nếu không tìm ra cô ấy mấy người không cần về đây nữa. Giọng anh gào lên giận dữ. Mọi người trong đạo liền gấp rút chạy đi tìm cô gái tên Ngải Tịch. Đây là lần đầu tiên họ thấy đại ca của bọn họ giận dữ như vậy. Lôi hết mọi người trong Hắc Đạo ra chỉ đi tìm một người phụ nữ. Hắc Mộc Thần nhắm lại đôi mắt sắp phun trào ngọn lửa ấy ra. Tiếng điện thoại liền vang lên. Anh lấy ra rồi nhận máy. Lão đại. Mặc Ám biết chuyện Hắc Mộc Thần đã điều động hết người trong Hắc Đạo để đi tìm Ngải Tịch thì cũng bất ngờ vì hành động lần này của anh. Trước nay Hắc Mộc Thần chưa từng làm ra chuyện như vậy. Vậy mà hôm nay lại vì một người phụ nữ mà làm náo loạn cả giới Hắc Đạo lên. Mặc Ám lên tiếng, cậu có cần tôi giúp gì thì cứ nói. Người phụ nữ của cậu cũng như là em dâu tôi rồi. Hắc Mộc Thần hạ lại cơn khói lửa đang dâng cao trong lòng. Kính nể nói, cảm ơn lão đại, hiện giờ em nhờ anh nhanh chóng cho thuộc hạ đi điều tra về một người. Mặc Ám hiểu ra liền đồng ý ngay. Được, sau đó cúp máy. Hắc Mộc Thần nghĩ chuyện này không hề đơn giản. Anh tập trung cả Hắc Đạo như vậy là vì muốn để cho bọn bắt cóc nghe thế sẽ không làm hại đến cô. Nếu bọn cúng chỉ vì tiền anh sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Nhưng chỉ sợ bọn chúng có thù với Hắc Mộc Thần hoặc là cô nên lần bắt cóc này nhằm mục đích trả thù. Anh nhất định phải bảo vệ chu toàn cho Ngải Tịch và đứa con của họ. Ngải Tịch, anh nhất định sẽ tìm được em. Đợi anh, cách chương.